Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, khiêu chiến nham thần trụ. Sau lưng Serena theo sát phía sau, hai người trầm mặc đi tại cái này nhìn rất dài trên lối đi. Kỳ thật thông đạo không dài, chỉ là có chút uốn lượn, cho nên mới cho người ta một loại rất dài cảm giác. Không có đi thời gian bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái không gian thật lớn xuất hiện ở cô Mây cùng Serena trước mặt. Đây là, cô Mây cùng Serena một mặt rung động nhìn trước mắt hết thảy. Nơi này không gian rất lớn, vách đá 10 phần quang hoa vuông vức, nhưng là tại cái này bóng loáng vách đá phía trên lại khắc lấy từ khoa đầu văn. Những này khoa đầu văn 10 phần thần bí, chỉ ít cô Mây không biết. Tại ngay phía trước, một cái to lớn Pokemon hấp dẫn cô Mây lực chú ý. Cái này Pokemon mắt nhắm chặt, đổi thân hoàn toàn có tảng đá quy tắc tổ hợp mà thành. Nhìn qua liền có một loại rung động lòng người lực lượng. Đây chính là nham thần trụ sao? Regirock, vậy mà thật ở chỗ này. Cô Mây trong mắt lóe lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Đây là hắn lần thứ nhất chuẩn bị khiêu chiến truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Ý nghĩa trọng đại, cô Mây, người thật muốn động thủ. Sau lưng Serena nhìn xem kích động cô Mây có chút lo lắng hỏi. Truyền thuyết cấp bậc Pokemon thế nhưng là cùng còn lại Pokemon khác biệt. Bọn hắn đại biểu cho thực lực tuyệt đối cùng đặc thù. Mỗi một cái đều có nó tồn tại ý nghĩa. Trước mắt nham thần trụ Serena cũng từ cô Mây trong miệng nghe nói qua truyền thuyết của hắn. Cái này muốn thật bắt nham thần trụ sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Yên tâm, ta hiện tại cũng không phải trước kia cái kia muốn run run rẩy rẩy đối mặt thế giới ta. Hiện tại ta đủ để ứng phó tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm Pokemon đến đây, ta mặc dù đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng. Cô Mây cho Serena một cái an tâm ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía nham thần trụ, đôi mắt dần dần biến sắc bén. Lần thứ nhất thật đang đối mặt truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Đừng nói, trong lòng thật là có một chút nhỏ kích động. Greninja, muốn lên a, chúng ta cũng có hồi lâu không có nhiệt huyết chiến đấu qua đi. Đưa tay khoác lên Greninja trên bờ vai. Cô Mây cười nhạt một tiếng. Hắn có thể cảm giác được Greninja nội tâm khát vọng. Đó là đối mặt sắp đến khát vọng chiến đấu. Gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên a. Greninja, tiến hóa a. Cô Mây cười nhạt một tiếng. Không có nhiệt huyết kêu to. Có chỉ là bình tĩnh. Hiện tại cô Mây đã đi qua cái kia nhiệt huyết thời đại. Đem trong lòng nhiệt huyết hóa làm bình tĩnh hạt giống giấu ở đáy lòng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cô Mây liền không có lúc trước cái chủng loại kia kích tình. Bắn tung bốn phía, tương phản, loại này kích tình càng ngày càng nặng điến, cũng càng lúc càng nồng nặc, tựa như rượu ngon đồng dạng, theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng tốt uống. Đạo lý là giống nhau. Greninja gật đầu, oanh một tiếng, từ hắn quanh thân không lưu hóa thành vòng xoáy đồng dạng thông thiên cột nước. Sau đó co vào, hóa thành một thanh khổng lồ Water Shuriken xuất hiện ở cô Mây trước mắt. Giờ này khắc này, đối với như thế nào thân cô Mây cùng Greninja là càng ngày càng quen thuộc. Không phải hao phí thời gian rất dài, chỉ cần một lát liền có thể xong thành chân chính tiến hóa. Sau khi biến thân Greninja tự tin phi phàm, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nham thần trụ, có lẽ là cảm ứng được chấn động kịch liệt. Nham thần trụ lông mày khẽ động, chậm chậm mở ra, tới đi, nham thần trụ, để cho ta tới thu phục ngươi. Cô Mây đưa tay quét ngang, hướng về phía trước đẩy. Greninja, sử dụng Water Power. Greninja ngưng trọng nhìn xem đối diện nham thần trụ, hai tay tương hợp, dòng nước hội tụ thành hình, hóa thành một cái xoay tròn hình tròn năng lượng thể sau đó bị Greninja bỗng nhiên đẩy ra. Lập tức, thủy cầu phun ra, phóng tới nham thần trụ. Giờ này khắc này Greninja đã xưa đâu bằng nay. Nhìn xem cái kia anh tuấn dáng người. Cô Mây mơ hồ phảng phất thấy được trước đó Froggy. Hai người cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ khóc giống, chưa từng có phân biệt qua. Đối với cô Mây tới nói, mình Pokemon đều trút xuống tâm huyết của mình. Bọn chúng là bằng hữu, là chiến hữu, là thân nhân. Cái này mới là thâm hậu nhất ràng buộc a. Nghĩ nghĩ lại, cô Mây có chút hiểu được. Liền ngay cả Greninja tựa như cũng cảm nhận được cô Mây biến hóa. Khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, biến càng thêm cường đại, cũng càng thêm nồng đậm. Cô Mây, Serena kinh ngạc nhìn trong nháy mắt biến hóa rất nhiều cô Mây. Có lại không nghĩ ra, tựa như là thay đổi, nhưng lại hình như không có đổi. Đây là có chuyện gì? Mặc dù ngạc nhiên, nhưng lúc này rất rõ ràng không phải truy cứu những này thời điểm. Cuộc chiến đấu này nhưng là rất khó đến một trận chiến đấu. Serena đã đem Pokemon đồ giám thu hình lại công có thể mở ra. Quarter Pau quét sạch mà đi, nhấc lên một trận bụi mù, thẳng Accelerope thần trụ, mắt thấy liền muốn công kích đến Nham thần trụ, nhưng là đột nhiên, Nham thần trụ nhấc chân cất bước mà ra. Oanh, cái kia Quarter Pau công kích lại bị Nham thần trụ một cước dẫm nát. Bất quá Nham thần trụ cũng không chịu nổi, toàn bộ thân thể đều lung lay. Cảm nhận được lòng bàn chân cái kia lực lượng cường đại. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này trainer có chút liệu a. Sau đó Nham thần trụ không chút nghĩ ngợi dậm chân mà ra. Nhìn qua 10 phần cồng kềnh thân thể lại hết sức nhẹ nhàng. Tốc độ rất nhanh liền xông về Greninja. Lòng bàn chân bắt đầu nổi lên kịch liệt năng lượng ba động. Dậm sao? Cô Mây không nói. Lần nữa chỉ huy Greninja lấn người mà lên. Xe đầu Force tiềm ẩn đến Nham thần trụ phía sau. Sau đó sử dụng Bubble Beam. Oanh! Liền ở đây lúc, Nham thần trụ đã một cước trùng điệp dậm chân mà đến. Tại toàn quân một phát thời khắc, Greninja thân ảnh đột nhiên biến mất. Ầm ầm, một cước bước ra, mặt đất chấn động. Cô Mây cùng Serena hai người chỉ cảm thấy giống như địa chấn bình thường. Mặt đất lay động kịch liệt, tựa như yếu điểm từng tới đến đồng dạng. T, một cước chi uy, kinh khủng như vậy, cũng may mắn cái sơn động này tựa như là đặc thù hình thành. Tại chấn động như vậy phía dưới đều chưa từng xuất hiện mảy may rạn nứt. Bằng không không phải bị chôn xuống không thể. Giống, Nham thần trụ một cước đạp xuống cũng cảm giác được không thích hợp. Da dẫm tại trên mặt đất bên ngoài. Còn lại không có chút nào cảm giác, không có dẫm lên, đây quả thực là đang gây hấn với tôn nghiêm của mình. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, tại Nham thần trụ trên đỉnh đầu bỗng nhiên treo hiện lên mấy chục khỏa to lớn cự thạch. Những này cự thạch lơ lửng giữa không trung cho người ta một loại rất cảm giác áp bách mạnh mẽ. Sau đó tại Nham thần trụ điều khiển hạ không quy tắc ầm vang nện xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.